Sói vương bất bại, chương 488, lấy mạng đổi mạng, huyết triều đại trận uy lực kinh khủng. Góc truyện audio.com, đúng vậy. Một đám ngu ngốc, Tiêu Nhất Thiên dùng hành động thực tế chứng minh, lão quái một mắt cũng tốt, hình chiêu cũng được, tất cả đều bị anh ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lừa dối giấu giếm hết lần này đến lần khác, cứ thế lừa gạt tất cả ánh mắt mọi người. Tin sao, sự thật đặt ở trước mắt, hình chiêu không thể không tin. Ba thành viên điện huyền vương may mắn còn sống sót kia bị, minh cảnh cường giả. Bốn chữ này làm cho bối rối lo sợ, khó khăn nuốt nước miếng, thân thể trọng thương gần như run rẩy điên cuồng. Một tia hy vọng trong lòng vừa mới dấy lên kia, liền bị bóp chết ở trong nôi. Rào rào, rào rào, rào rào, thằng em nhỏ khó khăn lắm mới ngừng run được lại run lại một lần. Nữa, hơn nữa lần này, bọn họ không nhịn được cảm giác mắc tiểu cấp bách nữa, không hẹn mà gặp xón hết da quần, làm ướt hết cả đũng quần. Lão quái một mắt cũng bị sợ xón da quần theo, rất nhanh đã ướt đẫm cả quần, giống như sông lớn vỡ để vậy, không thể kiềm lại được. Minh cảnh, trời ạ, anh ta là một cường giả minh cảnh, quá tốt, những người trong lồng giam sắt thì hoàn toàn ngược lại, giống như mới nãy khi vừa xong quyền thứ nhất, lão quái một mắt với ba tên thành viên điện huyết vương kia tinh thần ai nấy đều phấn chấn. Bọn họ kích động suýt thì nhảy cẫng lên, cuộc chiến giữa Tiêu Nhất Thiên cùng Hình Chiêu, không chỉ có can hệ đến thắng bại của hai người bọn họ mà cũng có can hệ đến sinh tử của hai nhóm người kia. Người thắng thì sống, người thua thì chết, minh cảnh, giỏi lắm sao, mày cho, là, mày là một cường giả minh cảnh, thì tao sẽ không làm được gì mày chắc. Tao sẽ khoanh tay chịu trói, ngồi chờ chết chắc, mày mơ đi, nghe được tiếng nghị luận mừng như điên của những người chung quanh đó, Hình Chiêu đứng ở giữa đình đài, nghiêng đầu quét nhìn một vòng lồng giam bằng sắt trong vách đá. Mà lúc này, vảy đã chẳng chịt bao phủ mỗi một tấc da thịt toàn thân thể của anh ta, hoàn thành tiến trình thú hóa. Cặp mắt kia giống như dã thú tàn bạo, đỏ thẫm như máu. Dứt lời, chỉ thấy hai cánh tay bị thương của Hình Chiêu giơ lên, ám kình mạnh mẽ trong cơ thể cùng một ít minh kình trong đan điền đồng thời bùng nổ, cuối cùng hình thành một luồng gió mạnh kinh người ở chung quanh thân thể anh ta. Cùng lúc đó, ao máu to lớn phía dưới đỉnh đài dường như là bị lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt cùng kêu gọi khắp ao máu. Càng dâng trào dữ dội, vòng xoáy máu cũng xoay tròn càng điên cuồng. Thậm chí tựa như bão vẩy cuốn lên thành một con rồng máu, phóng lên cao theo gió mạnh cùng nhau luân chuyển chung quanh thân thể Hình Chiêu, bay như cuồng vũ. Bao bọc lấy bóng người thú hóa của Hình Chiêu vào bên trong rồng máu. Hiển nhiên, sau khi hoàn toàn thú hóa, thực lực của Hình Chiêu tăng lên một bậc lớn, điều khiển huyết triều đại trận tới cũng càng tới mức muốn gì được nấy, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn nữa của huyết triều đại trận. Một quyền mới vừa rồi kia cũng đã đến gần rất gần thực lực minh cảnh. Bây giờ Hình Chiêu, dưới tình trạng hoàn toàn thú hóa, thực lực trong huyết triều đại trận có thể mạnh đến bao nhiêu nữa? Không hổ là điện huyền vương, đối mặt tình cảnh này, cho dù là Tiêu Nhất Thiên, trong lòng cũng không tránh khỏi một chút gợn. Sóng, chỉ là một cường giả nửa bước minh cảnh thôi, vốn Tiêu Nhất Thiên không xem Hình Chiêu ra gì, bây giờ nhìn lại, là Tiêu Nhất Thiên đánh giá thấp thủ đoạn của Hình Chiêu. Hoặc là nói, là đánh giá thấp nội tình của điện huyền vương. Chỉ là một phần điện của điện huyền vương, chỉ là một cường giả nửa bước minh cảnh đứng đầu phân điện, lại có thể ép Tiêu Nhất Thiên bộc lộ ra cảnh giới thực của mình, toàn lực đánh một trận. Điều này thật sự là thật nằm ngoài dự liệu của Tiêu Nhất Thiên. Hình Chiêu còn như vậy, thập nhị quỷ sát nhị cảnh minh tâm còn mạnh đến đâu? Tam cảnh minh đức của tổng điện chủ điện huyền vương nữa. Một áp lực vô hình giống như mây đen bao phủ ở trong lòng Tiêu Nhất Thiên. Con đường phía trước nhiều gian nan, hung hiểm vạn phần. Con mẹ nó, muốn cầm trong tay mật phượng, hoàng tử điện huyền vương tìm được bố Tiêu Thanh Sơn thì còn khó hơn lên trời. Cập nhật chương mới nhất tại tauyenn88.net thô. Ngay tại thời điểm tâm tình Tiêu Nhất Thiên có chút nặng nề, đột nhiên, đi đôi với tiếng thét gào to lớn, Hình Chiêu trong vòi rồng máu bắt đầu công kích đánh về phía anh. Thắng chó cuồng vọng, cứ cho như mày là một cường giả minh cảnh cũng đừng hòng còn sống mà đi ra khỏi điện huyền vương. Một quyền, đánh ra một quả đấm to đầy máu cũng không phải là quyền ảo hư ảnh mà là máu chảy thật. Quả đấm lớn kia giống như đầu rồng nhiễu máu, bắn máu về phía Tiêu Nhất Thiên, khí thế cuồn cuộn, khiến cho người nhìn mà sợ. Phải không, Tiêu Nhất Thiên trầm giọng nói, yêu quái trước đó thú hóa trước mặt tạo, bây giờ đã bị dọa đến mức nắm một chỗ xón ra quần kia kìa. Mày cũng không ngoại lệ. Lời vừa dứt trong nháy mắt khí thế trên người Tiêu Nhất Thiên lại một lần nữa tăng lên, từ cường giả minh cảnh thông thường, trong nháy mắt liền nhảy lên tới trình độ cao nhất không có giấu diếm gì. Sau đó, một quyền đối chọi đánh ra, Tiêu Nhất Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được sức chiến đấu lúc này của Hình Chiêu đã không kém gì cường giả Minh Cảnh. Nếu không toàn lực ứng phó, sợ rằng nhất thời thật đúng là không bắt được anh ta. Nghe được lời của Tiêu Nhất Thiên, nét mặt già nua của lão quái một mắt nhất thời đen như than. Mẹ nó, các người nói các người, mắc mớ gì lôi lão ta vào. Lão phục rồi còn chưa được nữa hả? Thật là năm không cũng dính đòn mà. Quyền của cảnh giới Minh Cảnh mà Tiêu Nhất Thiên đánh ra mạnh mẽ đối đầu với quyền máu rồng. Dưới ánh mắt căng thẳng chú ý của tất cả mọi người, chỉ thấy quyền máu rồng rằng co chừng 2-3 giây sau đó một tiếng nổ vang truyền tới. Quả đấm lớn vỡ ra, máu tươi văng tung tóe. Nhưng mà, cái này vẫn chưa kết thúc, quyền máu rồng chỉ là máu đầu rồng mà thôi, sau khi quả đấm to lớn đó vỡ ra, máu rồng phía sau ngay lập tức bổ sung, tiếp tục điên cuồng đụng độ. Quyền Minh Cảnh nghịch thể đi về trước thế như trẻ tre cưng rắn đánh vỡ vòi rồng máu từng chút một. Cuối cùng, khi quyền Minh Cảnh chỉ còn cách Hình Chiêu chưa đến 5 thước, quyền thế hao hết dần dần nhạt đi, ầm ầm nổ tung, bạo tán máu huyết ra khắp chung quanh. Một màn này, ai trông thấy đều trợn mắt hốc mồm, mẹ nó, bà nội nó, tiên sư nhà nó, sự mạnh mẽ của Tiêu Nhất Thiên lại một lần nữa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, lật đổ nhận biết của bọn họ. Nhất là Hình Chiêu, đối với kết quả như vậy, Hình Chiêu thật sự không cách nào tiếp nhận, rung động trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được. Anh ta thậm chí không dám tin tưởng vào ánh mắt mình, điều này sao có thể? Điều này sao có thể chứ? So với bất cứ ai, Hình Chiêu là người rõ nhất uy lực một quyền này của anh ta cường đại đến giường nào. Cho dù là cường giả Minh Cảnh cũng tuyệt đối khó mà chống lại. Mà Tiêu Nhất Thiên, không chỉ mạnh mẽ chống lại được, ngược lại còn chiếm thế thượng phong, suýt nữa một quyền đánh tới thân thể của Hình Chiêu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tiêu Nhất Thiên không chỉ là một cường giả Minh Cảnh thứ thiệt. Hơn nữa, cho dù là một cường giả Minh Cảnh trong nhưng cường giả thuộc cảnh Minh khí thì Tiêu Nhất Thiên cũng là một người xuất sắc khó gặp. Trời ạ, thằng khốn này, là quái thai ở đầu chui ra đấy. Giết anh ta, chấm, giết anh ta, chấm, giết anh ta, chấm, khiếp sợ hơn, những người trong lồng giam sắt kia hoàn toàn sôi trào, vội vã quát to lên cổ vũ cho Tiêu Nhất Thiên. Có điều, đối với kết quả của một quyền này, Tiêu Nhất Thiên cũng không hài lòng. Anh ta toàn lực đánh một quyền chết lại không có thể đụng tới thân thể của Hình Chiêu. Uy lực mạnh mẽ của huyết triều đại trận có thể thấy được. Nếu không phải bây giờ anh đã đặt đến trạng thái tột cùng cảnh minh khí thì há chẳng phải hôm nay đã chôn xác ở đây rồi hay sao? Đọc truyện mới nhất tại tiayuyenang88.net. Hơn nữa, Tiêu Nhất Thiên chú ý tới, vòng xoáy máu tạo thành từ bên trong ao máu cuốn lên thành dòng máu, vờn quanh ở chung quanh thân thể Hình Chiêu, để Hình Chiêu sử dụng. Mà máu tàn dư bị bắn ra của một quyền máu rồng bị đánh nát lọt vào trong ao. Máu, vẫn có thể cuốn lên thành máu rồng mới, hộ vệ Hình Chiêu. Cho nên, chỉ cần Hình Chiêu bất bại không chết, huyết triều đại trận này có thể sử dụng tuần hoàn, không ngừng cung cấp máu cứu tế cho Hình Chiêu. Vì vậy, Tiêu Nhất Thiên hừ lạnh nói, có thể đem tao ép đến độ này, đã là vinh hạnh của mày rồi. Đến dưới cửu tuyền cũng đủ để cho mày kiêu ngạo. Veo, lời vừa dứt Tiêu Nhất Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp phóng qua cầu tròn, xông về đình đài đối diện, xông về phía Hình Chiêu, lựa chọn đánh cận chiến cùng Hình Chiêu, mà không có tiếp tục đối đầu cách xa nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, huyết triều đại trận bao phủ, muốn mau sớm chu diệt Hình Chiêu, chỉ có thể tốc chiến tốc thẳng, khiến máu không kịp cuốn lên hình thành máu mới cho Hình Chiêu lợi dụng. Muốn giết tao, hừ, Hình Chiêu mặc dù kinh, hãi, nhưng cũng không khiếp đảm, cho dù có ý thức đến nguy hiểm, cũng không sợ đánh một trận. Thanh âm bằng hàn thấu xương tựa như đến từ địa ngục cứu huyền vậy, cắn răng nói, bổn điện chủ mà chết các người đừng ai mong được sống. Cùng lắm là lấy mạng đổi mạng. Dứt lời, thân thể của Hình Chiêu bay lên trời, ám kình mạnh mẽ trong cơ thể cùng minh kính trong đan điền của mình bộc phát đến trình độ cao nhất. Huyết triều đại trận trong tay cũng đạt mức mà trước đó chưa từng có, thẳng đến khi máu tươi chảy thành dòng từ hai con mắt đỏ ngầu. Sau đó là miệng, lỗ mũi, lỗ tai, thất khiếu chảy máu, Tiêu Nhất Thiên không biết Hình Chiêu lại muốn giở trò quỷ gì. Tên đã lắp vào cung cũng không quan tâm được nhiều như vậy, thoáng qua giữa rồi vọt tới trên đình đài, giơ đấm lên muốn đặt đối mặt mà đánh nhau với Hình Chiêu. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, tiếng nổ vang tựa sét đánh, liên tiếp không ngừng truyền ra ở trong đại điện. Hai luồng sát khí ngùn ngụt của hai bóng người ở trên ao máu điên cuồng va chạm vào nhau. Rất nhanh, xung quanh lồng giam bằng sắt truyền ra từng tiếng kêu vô cùng hốt hoảng. Chuyện gì xảy ra, người của tôi hình như... Quỳnh, một lát sau, một người bị giam trong lồng sắt không có bất kỳ triệu chứng nào tựa như tiếng bom nổ san bằng phẳng đất đai. Nổ, người bị giam trong lồng sắt, không biết tại sao cơ thể lại bị nổ tung. Máu thịt tung tóe, hài cốt không còn, quỳnh, quỳnh, quỳnh, ngay sau đó chính là chiếc lồng giam bằng sắt thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Người ở bên trong lồng sắt cứ cái này tiếp nối cái sau nổ banh tại chỗ. Mà máu có được từ vụ nổ đó, ở dưới sự khống chế, dẫn dắt của lực lượng thần bí nào? Đó đều hội tụ hết về trong ao máu, trở thành máu trong ao lớn. Đừng nói là những người bị giam ở trong lồng sắt, ngay cả ba thành viên Điện Huyền Vương mới vừa rồi may mắn còn sống sót kia cũng bởi vì thực lực quá yếu, sức đề kháng quá kém, lần lượt nổ thành một đồng máu huyết đậm đặc tụ vào trong ao máu lớn, trở thành chất dinh dưỡng cho huyết triều đại trận. Chỉ có một người là lão quái một mắt còn đang khổ cực chống đỡ. Cũng chỉ có lão ta biết nguyên nhân trong đó. Nào ngờ, huyết triều đại trận không chỉ là ao máu to lớn phía dưới, mà là bao gồm toàn bộ đại điện, thậm chí cả tòa núi đá. Đường lót gạch quanh núi đá kia cũng là một trong huyết triều đại trận. Huyết triều đại trận một khi khởi động, tất cả các lồng giam bằng sắt trên vách đá đều bị hình chiêu nắm trong tay. Hình chiêu bất chấp việc thất, khiếu chảy máu vô cùng nguy hiểm mà phát huy huyết triều đại trận lên trình độ cao nhất. Đến mức tất cả mọi người trong đại điện đều phải chịu chết. Không chịu nổi, vậy cũng chỉ có thể chết, nổ banh tại chỗ, trở thành chất dinh dưỡng cho huyết triều đại trận. Đây, chính là cái gọi là lấy mạng đổi mạng mà hình chiêu nói. Phải chết, thì cùng chết, cách chương.